tôi không làm người nữa. Chương 13, không làm người ngày thứ 13. Góc truyện audio.com. Khi lần đầu tiên nhận được liên kết tinh thần ngắn ngủi kia, hành động tiếp theo của Capellia là phái bộ đội ra ngoài tìm. Sau khi xác nhận liên kết tinh thần vừa xa xôi lại ngắn ngủi, Capellia cũng không thể xác định rõ chủ nhân của liên kết tinh thần đó quan trọng với cô bao nhiêu. Nhưng con gái luôn có một giác quan, phần trực giác này cho Capellia biết cô phải đi tìm, thế là cô cũng làm như vậy. Nhưng bộ đội phái ra ngoài cũng không thể tìm được người, sau đó Capellia cũng không nhận được liên kết tinh thần nào, bởi vậy phần trực giác phải đi tìm trong lòng cô cùng dẫn dẫn phai mờ. Cho tới ngay lúc này, Cố Hoài ở tinh cầu xa xôi hơi hơi cảm thấy thẹn, chủ yếu là hắn không biết ba quân đoàn trưởng mà mình liên kết tinh thần là người nào, hơn nữa cũng không biết xưng hô với đối phương như thế nào. Xin chào, khi nói ra những từ này, Cố Hoài nhịn không được phải tự trầm mặc một giây, hắn cảm thấy những lời nói mở đầu này hơi xấu hổ. Thanh âm truyền vào trong ý thức vừa trong sáng mà êm dịu, không phải là thanh âm ngắn ngủi rồi biến mất mà là câu chữ đầy đủ. Bởi vì nghe thấy thanh âm này, vốn nữ tính chủng tộc đã khống chế tay trái đao nhọn của mình một cách hoàn hảo lúc này lại run lên, bàn hội nghị được làm từ hắc khế thạch sang trọng vốn đã bị chém thành hai mảnh, lúc này liền bị phân thành bốn mảnh nằm trên đất. Những cao đẳng chủng tộc khác trong phòng hội nghị vốn không biết sao lại thế này, lúc này chỉ có thể ngạc nhiên đứng ở một bên, cũng không dám lên tiếng dò hỏi. Trong sự hiểu biết của bọn hắn, thủ lĩnh quân đoàn bọn hắn mặc dù xuất thân từ Tucker chủng tộc thế nhưng rất ít khi thể hiện sự thô bạo hung ác của Tucker chủng tộc, ngược lại rất tỉnh táo, cho dù giận dữ, biểu hiện ra là sự lạnh lùng trái ngược lại với sự tức giận. Giống như dung nham được giấu dưới lớp băng dày, trạng thái nổi giận tỉnh táo càng làm cho kẻ thù cảm thấy đáng sợ. Nhưng hiện tại, những chủng tộc khác ở trong phòng hội nghị cảm thấy sự tỉnh táo trên người Capellia hình như là bị cái gì đó dao động, hơn nữa dao động rất rõ ràng. Bởi vì là liên kết đơn phương, nhưng khoảng cách ở hai bên lại quá xa, lúc này Cố Hoài không thể biết được phản ứng của tên chủng tộc tiếp nhận liên kết. Sau khi có kinh nghiệm xấu hổ mở màn, Cố Hoài ngập ngừng, quyết định trực tiếp bày tỏ ý tưởng của hắn. Cô có đồng ý tới Tu Sen Tinh không? Tôi đang ở trên tinh cầu này, nếu có thể tôi muốn gặp mặt cô. Nói xong câu này, Cố Hoài đợi thêm một lúc mới ngắt liên kết rồi không tự chủ ngáp một cái. Bởi vậy khóe mắt Cố Hoài mới chảy ra nước mắt sinh lý, khóe mắt hơi hơi hồng, hắn nâng tay lên dụi mắt. Mà lúc này, yêu cầu liên lạc chưa bao giờ xuất hiện lại gửi tới chỗ tham mưu trưởng bên cạnh. Mà yêu cầu liên lạc này lại phát ra từ Rai Tinh hệ Tamia Tinh, vẻ mặt tham mưu trưởng trở nên cẩn thận, sau khi thấy chủng tộc tóc bạc gật đầu với hắn, tham mưu trưởng mới đồng ý nhận. Sau khi liên lạc được thông, một nữ tính chủng tộc mang khuôn mặt lạnh băng xuất hiện trong không gian ba chiều. Chủng tộc có thể tiến hóa ra hình người, diện mạo hiển nhiên là không kém, mà lúc này nữ tính chủng tộc xuất hiện trong không gian có thể nói là rất xinh đẹp. Nhưng phần xinh đẹp này lại lạnh như băng, khiến cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên sẽ cảm thấy không vui, hơn nữa còn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Dù sao đây cũng là một tác cơ chủng tộc, hơn nữa còn là góc truyện audio.com. Giai cấp Alpha Tucker chủng tộc, tên của tộc đàn này cũng đã có tính uy hiếp. Thông qua liên lạc, Capellia đang ở trên một tinh cầu xa xôi lập tức nhìn thấy một thân ảnh xa lạ, thanh niên ngồi bên cạnh chủng tộc tóc bạc có một mái tóc ngắn màu đen bồng bềnh, có một ít tóc bị xoăn còn rối loạn trông rất đáng yêu. Con người, các cao đẳng chủng tộc khác trong phòng hội nghị ở Tamia Tinh cũng nhìn vào màn hình, bọn hắn không hiểu thủ lĩnh nhà mình tại sao lại liên lạc với Tu Sen Tinh. Bốn quân đoàn của chủng tộc bọn họ đều duy trì sự độc lập, bình thường hoàn toàn không hề liên lạc, trong tình huống không có tranh chấp ai cũng sẽ không để ý tới ai, nhưng bọn họ sẽ không nghi ngờ quyết định của thủ lĩnh. Chính là khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh của thanh niên, các cao đẳng chủng tộc này không khỏi sinh ra nghi vấn. Trên người không có đặc trưng của chủng tộc, hơn nữa đồng tử cũng là hình tròn, thanh niên ngồi ở trên ghế nhìn thế nào cũng giống nhân loại. Nhưng nhân loại vì sao lại xuất hiện ở Tu Sen Tinh, hơn nữa dáng vẻ hình như là được chiêu đãi rất nồng nhiệt. Chủng tộc bọn hắn lại quan hệ tốt với nhân loại như vậy. Chỉ là nghĩ như vậy, những cao đẳng chủng tộc trong phòng hội nghị trên Tamia Tinh không cách nào rời mắt khỏi thanh niên trên màn hình. Như là có cái gì hấp dẫn bọn hắn, trái tim trong ngực không ngừng đập nhanh hơn, cuối cùng gần như là thình thịch bay thẳng đến màng nhĩ. Cảm giác này với chủng tộc bọn họ rất kỳ dị, cho dù bởi vì nhìn thấy là hình ảnh ảo nên không phân biệt được rõ ràng, bản năng chủng tộc không ngừng ám chỉ, báo cho bọn hắn biết người xuất hiện trước mặt bọn hắn rốt cuộc là gì. So với đàn cao đẳng chủng tộc vây xung quanh, hiểu được sự thật sớm hơn khi nhìn thấy khóe mắt thanh niên hồng hồng, Capellia trực tiếp tức giận, bởi vậy biểu tình của cô trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Chủng tộc rất khó để hiểu được khóc và nước mắt, nhưng bên cạnh Capelia có một sĩ quan phụ tá rất giỏi về bắt chước cảm tình của nhân loại, bởi vậy cô có thể hiểu sơ sơ. Đối với những chủng tộc khác mà nói, khóc và nước mắt là đại diện cho bi thương và khổ sở. Là bởi vì gặp chuyện khổ sở mới có vẻ mặt lau nước mắt. Ngài vì sao lại khổ sở? Dùng giọng nói gần như lạnh đến xương dò hỏi, Capelia bình tĩnh nhìn thân ảnh xuất hiện trên không gian ba chiều. Tay trái mang hình dáng đao nhọn vạch một vết rất sâu trên mặt đất, nếu không để ý phòng hội nghị hiện giờ bị phá hoại không ra gì, nhìn vẻ mặt của Capelia, sẽ nghĩ đối phương đang rất tỉnh táo. Khổ sở, Cố Hoài ở một đầu liên lạc khác đột nhiên sừng sốt, lập tức hiểu được đối phương vì sao lại nói như vậy. Thấy Cố Hoài không trả lời, nữ tính chủng tộc ở một đầu liên lạc khác cũng chỉ im lặng chờ đợi. Sau một vài giây, Cố Hoài hiểu được có thể vừa rồi hắn vừa dụi mắt, thế là nhanh chóng nói. Không có, không phải khổ sở, chỉ là bởi vì mệt mỏi mà thôi. Tiến hành liên kết tinh thần tiêu hao tinh thần lực rất lớn, tinh thần lực vẫn ở giai đoạn ấu tể, không đồng ý cho Cố Hoài tùy tiện dùng như vậy. Nhưng cũng không thể nói tinh thần lực của Cố Hoài yếu, hoàn toàn ngược lại, so với những cao đẳng chủng tộc bình thường khác, hiện giờ tinh thần lực của Cố Hoài rất ưu tú. Có thể ở hai tinh cầu cách xa nhau như thế, có thể thành công tiến hành liên kết tinh thần, đây đã chứng tỏ tinh thần lực rất mạnh. Chỉ là ở cự ly xa như vậy tiến. Góc chuyện audio.com, hành liên kết tinh thần đối với năng lực bây giờ của Cố Hoài mà nói có hơi quá sức, cho nên mới có kết quả như vậy. Nghe được câu trả lời, Capelia đầu tiên là nhíu mày tự hỏi vài giây, rồi mới hơi hòa hoãn sự lạnh lẽo trên khuôn mặt lại. Xuất thân từ tộc đàn Tucker được cho là hung hãn thô bạo, ở trong mắt những chủng tộc khác càng không dễ nói chuyện, nhưng Cố Hoài thực vui vẻ khi thấy Tucker chủng tộc, bởi vì khi hắn tới nơi này bên cạnh đã có đàn Tucker chủng tộc bảo vệ, cho nên sẽ sinh ra ỷ lại. Khi Cố Hoài nhìn thấy tay trái của nữ tính chủng tộc này có hình thái đao nhọn, hắn không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Nghe nói giai cấp Alpha Tucker chủng tộc khi biến hóa thành hình người, đa số đều lựa chọn giữ lại cẳng tay đao nhọn để làm đặc trưng cho chủng tộc, điều này Cố Hoài đã nghe Auser nói. Nếu nhóm Carol có thể biến hóa thành người, chắc là cũng như vậy đi. Trong lòng Cố Hoài có ý tưởng này, hắn đem ánh mắt chuyển sang đám Tucker chủng tộc đang vây quanh hắn, gần như hắn vừa nhìn qua, đám Tucker chủng tộc này liền nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Ấu thể là muốn cái gì sao? Bị Cố Hoài nhìn, đám Tucker chủng tộc tự nhiên có ý tưởng này, thế là chúng nó phát ra âm thanh mang tính dò hỏi. Cố Hoài có thể hiểu được ý tứ của đám Tucker chủng tộc này, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cong mắt cười cười. Nếu đám Tucker chủng tộc này có thể biến hóa thành hình người, còn có trí tuệ cao thì rất tốt, chủng tộc cấp thấp không có năng lực biến hóa thành hình người, khiến cho Cố Hoài cảm thấy tiếc nuối khổ sở. Cố Hoài đem phần tiếc nuối khổ sở này giấu đi, ngẩng đầu nhìn hình ảnh ba chiều hỏi. Cô đồng ý tới tu sen tinh sao? Mặc dù lúc trước thông qua liên kết tinh thần đã hỏi qua, nhưng bởi vì không nghe được đáp án, lúc này Cố Hoài vẫn hỏi lại một lần. Capelia liếc mắt nhìn chủng tộc tóc bạc bên cạnh Cố Hoài, sau đó nhìn thẳng Cố Hoài, cô nói. Hiện tại thuộc hạ lập tức qua, tôi sẽ dùng quy mô hạm đôi thấp nhất đi qua, các người có thể yên tâm. Capelia lạnh lùng nói, câu nói này của cô là nói cho những chủng tộc xung quanh thanh niên nghe. Chờ kết thúc liên lạc, một đám thuộc hạ trong phòng hội nghị mong đợi nhìn chằm chằm Capelia, cô quay đầu nói với sĩ quan phụ tá của mình. Lisa, cô cùng tôi tới Tu Sen Tinh. Vâng, bị điểm danh nữ tính chủng tộc mỉm cười trả lời, so sánh với những chủng tộc khác thoạt nhìn đối phương có rất nhiều biểu tình phong phú, ở trong đám chủng tộc liền cảm thấy không hợp. Những người còn lại tự mình cạnh tranh, sau 10 phút chúng ta sẽ cất cánh. Capelia nói xong câu này, liền rời khỏi phòng hội nghị. Kỳ thật 10 phút cô cũng không muốn chờ, Capelia muốn lập tức tới Tu Sen Tinh, cô cảm thấy chờ đợi mỗi một giây trong lòng sẽ vô cùng lo lắng. Ở một đầu khác, 7 vị nhân viên cấp cao của Tu Sen Tinh bởi vì nghe được câu nói kia trong lòng đều có tâm tư cẩn thận. Thái độ của thủ lĩnh đệ nhị quân đoàn đối với vương xem ra cũng không tệ, như vậy đương nhiên là tốt, nhưng mà. Vương là đệ nhất quân đoàn bọn họ tìm được, sau khi mang về Tu Sen Tinh cũng chưa hết nhiệt tình, nếu chủng tộc quân đoàn khác tới đây sẽ cùng bọn hắn chia sẻ lực chú ý của vương sao. Từ Tamia Tinh tới Tu Sen Tinh cũng phải hết 2 ngày, trong 2 ngày này, bọn hắn sẽ khiến cho toàn bộ chủng tộc ở Tu Sen Tinh biết được vương muốn ở lại tinh cầu bọn họ trước khi các quân đoàn khác tới, bọn họ phải làm cho chủng tộc trên tinh cầu nhà mình hạnh. Góc chuyện audio.com, phúc, cách chương.